Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 102. Chạy tới lốc tao. Cầu khen thưởng. Thật là có nhiệm vụ. Kia cái gì tới? Ta cảm giác bạn gái của ta đã tại nghĩ tới ta. Có thể hay không không làm à? Ta mới vừa rồi chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tạp chia trí chia trùng, Shirakawa cười nói. Không được, cái này hải tặc nhắc tới. Còn nhất định phải ngươi đi bắt không thể. Sengoku lắc đầu cự tuyệt. Người nào? Shirakawa hứng thú. Nhất định phải chính mình đi bắt. Người nào lớn như vậy mặt mũi? Hỏa quyền ấy, tại bản bộ bên trong. Có thể đủ tất cả mặt áp chế hắn. Chỉ có đã từng đánh bại qua hắn ngươi. Sengoku nói. Hỏa quyền ấy. Shirakawa bỗng nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy. Không sai. Cách hiện nay tin tức đáng tin. Tại dâu trắng thuyền hải tặc trên. Xảy ra cùng một chỗ phản loạn sự kiện. Một phần của dâu trắng hải tặc nhị phiên đội tiếp theo danh hải tặc Mark Sandetic. Cũng chính là người ta gọi là Blackbeard hải tặc. Không biết loại nguyên nhân nào. Nổi lên giết chết băng hải tặc dâu trắng qua GM Division đội trưởng. Vì vậy tích là thuộc về nhị phiên đội. Cũng chính là hỏa quyền đội ngũ chi hạ hải tặc. Không tuân theo dâu trắng thuyền hải tặc trên quy củ. Cho nên dâu trắng phái ra hỏa quyền đi ra. Đem tích mang về. Sengoku hướng Shirakawa nói rõ sự tình căn nguyên. Cho nên nguyên soái ngươi muốn ta thừa dịp thời gian này. Đem ấy tóm lại. Shirakawa con mắt trầm xuống. Đúng kỳ hạn sự kiện vẫn là xảy ra. Cuộc chiến thượng đỉnh nhân tố. Tại Blackbeard âm mưu bên dưới. Đã bắt đầu. Không tệ. Mang mắt ếch kính điện thoại trùng gật đầu một cái. A, Sengoku trước mặt điện thoại trùng. Ngáp một cái. Ừ. Sengoku nhìn ngáp điện thoại trùng. Không khỏi sững sờ. Đây là thái độ gì? Này này. Đây là thái độ gì? A, cái này a, cứ như vậy đi. Ta đi đại hải trình nhìn một chút. Xem có hay không có thể tìm được hỏa quyền đi. Shirakawa nói. Hắn có chút chần chờ. Có nên ngăn cản hay không Blackbeard âm mưu? Ngươi tiểu tử này, lại đang gạt ta. Sengoku nghe Shirakawa nói. Nhất thời nổi nóng. A, có nha. Shirakawa lười biếng hỏi. Hỗn đàn, ngươi tự xem làm đi. Ngươi đừng quên, ngươi đã từng nói, muốn lấy hạ dâu trắng đầu ngươi. Ngoài ra ngươi tại đi đại hải trình trước, đi trước lốc tao cầm kiểu đồ. Sengoku nói, ta muốn gỡ xuống dâu trắng thủ cấp. Với hỏa quyền có cái gì sự tình à? Ngươi kỳ thực không phải là muốn giúp gáp tên kia chùi đít nha. Shirakawa rút ra gối sau ót tay, gãi gãi cằm, ngươi hỗn đản. Mang mắt ếch kính điện thoại trùng cơ hồ muốn phun ra Sengoku nước miếng. Nhưng là lại kịp thời bị Shirakawa cắt đứt. Này, cho, người tên hỗn đản này. Marineford trong phòng làm việc. Sengoku nhìn két thêm một tiếng nhắm mắt lại điện thoại trùng. Không khỏi giận đến trong mắt phun thẳng hòa. Đem điện thoại trùng ngủm. Người nào sẽ biết rõ. Đại danh đỉnh đỉnh chí tướng Sengoku. Lại là một bộ tánh tình nóng này. Mà còn có bạn gây thuộc tính đây. Shirakawa cúp điện thoại trùng. Đem giơ lên hai cánh tay gối sau ót. Không lo lắng, không lo lắng hưởng thụ gió biển. Ai, xem tới vẫn không thể trở về với Makino cùng chung thời gian. Shirakawa suy nghĩ đã lâu. Hắn quyết định vẫn là chạy đi đi theo băng hải tặc mũ rơm phía sau. Dù sao mũ rơm một nhóm hành động. Nội dung cốt truyện hắn nhớ rõ ràng. Không hề thiếu có thể vớt chiến công địa phương. Ngược lại lại đi lại xem đi. Nhớ tiếp đó. Hẳn là lốc tao nơi đó. Thật giống như có màu trắng thợ săn. Cái kia thần bí quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Cũng sẽ cho ra chàng nói. Còn có sau này thế giới. Cuộc chiến thượng đỉnh sau đó thời đại mới. A, Shirakawa nghĩ một hồi rộng lớn mạnh mẽ tương lai. Không khỏi đột nhiên đứng lên. Nhìn bát ngát hải thiên một đường. Lên tiếng thét dài. Tiếng sóng cuồn cuộn. Trên trời tụ lại mây trắng bị trùng kích. Nhất thời hướng bốn phía khuấy động mở ra. Hiện lên Shirakawa kích động trong lòng. Trung tướng đại nhân. ra cái gì sự tình. Trên thuyền thượng tá hải binh nhóm nguyên bản thối lui đến trong khoang thuyền. Nhượng Shirakawa cùng Sengoku nói chuyện. Kết quả lại nghe được trên bong thuyền thả ra Shirakawa hưng phấn thét dài. Không khỏi rối rít ló đầu. Hướng Shirakawa hỏi thăm. Rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? A, cái này a. Shirakawa nghe thủ hạ nhóm hỏi thăm. Thoáng cái sững sốt. Sau đó hơi có chút xấu hổ. Hắn cũng không thể nói. Mình là tại oai oai tốt đẹp tương lai mà hưng phấn kêu to đi. Cái này muốn nói ra. Mất mặt cỡ nào? A, kia cái gì tới? Ta đang suy tư nhân sinh triết học. Trong hưng phấn, ngửa mặt lên trời thét dài. Còn như là vấn đề gì hưng phấn như vậy đây? Cái này không liên quan các ngươi sự tình. Còn có cái kia, tự các ngươi đi Impel Down đi. Ta đi làm việc trước nhiều chút sự tình. Shirakawa gãi gãi cằm, rời đề tài. Hắn không lớn muốn làm loại này nhàm chán áp tải nhiệm vụ. Vẫn là chạy tới Lốc Tao đi xem náo nhiệt trọng yếu. Dragon A, người này nhưng là con cá lớn A. Có muốn hay không giao thủ? Cân nhắc một chút cân lượng đây. Nhưng là trung tướng, thượng tá không khỏi mặt liền biến sắc. Đây là đương vung tay trưởng quỹ tiết tấu A. Nếu là trên đường gặp phải cấp tù, vậy thì không dễ chơi. Được, cứ như vậy vui sướng quyết định. Các người áp tải ác long hải tặc đoàn các cán bộ. Sẽ không xảy ra chuyện. Ngay cả Jinbei đều sẽ không tới cấp tù. Thì càng không muốn nói người khác. Chỉ cần chiếu cái phương hướng này. Đi 3 ngày. Tiến vào chính nghĩa chi môn. Nơi đó liền an toàn. Ta đi. Shirakawa cũng không để ý thượng tá cùng hải binh nhóm. An ủi một chút bọn họ. Sau đó tại cả thuyền hải binh kinh ngạc trong con mắt. Cả người rút ra bay không? Hướng Lốc Tao phương hướng phá không bay đi. Dragon, ta tới á. Đừng để cho ta thất vọng nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.